Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 1509, khác mơ mộng quá rồi. Phần thiên ngọn lửa nhà tù, khốn trụ tuyệt vọng quân đội, hơn 10 vị phản hư đại năng, dẫn 3 triệu tu sĩ một đường dễ như bỡn, hướng về phía hơn 10 triệu phe địch đại quân xông trận. Hoàn toàn không kinh sợ, liền như hổ vào dương quần một loại dễ dàng. Thiên nhân tộc, huyết tộc, hư linh tộc các binh lính không hề từ bỏ, còn đang phấn liều chết. Thiên nhân tộc có một loại vạn người đại trận, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở một tên phản hư đại năng tấn công. Trừ lần đó ra, bọn họ biết còn có phá cuộc hy vọng, thế nhưng hy vọng ở hợp đạo cấp bậc đại năng trên người. Bi tinh đại đế vẫn bị tinh hỏa chiến hạm dây dưa, vừa đánh vừa lui. Hắc y nhân đại đế mặt đầy đỏ ửng mà nhìn An Lâm. Bầu không khí hết sức cổ quái. Về phần kia 6 vị thiên khải cảnh nguyên soái, bây giờ đã bị Hứa Tiểu Lan, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng, cùng với thần thú Phượng Hoàng đoàn đoàn vây khốn. Này không nhìn còn khá, nhìn một cái đông đảo đại năng tình cảnh, bọn họ tâm tính càng băng. Nơi nào còn nhìn thấy thắng hy vọng à? Cái này ngay cả rút lui quân cơ sẽ cũng không có a. Duy nhất khiến chúng nó vui mừng là huyết tộc Eden đại đế bây giờ cũng bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Trường sinh đại đế cũng không có đuổi theo. Hắn vẫn ở chỗ cũ Nam Triều Thành duy trì đại trận vận chuyển. Bởi vì hắn còn phải bảo vệ trên thành tu sĩ cùng sau lưng chưa từng tới kịp chạy trốn cư dân. Eden đại đế đang ở rút lui. Quá tốt, hắn là hợp đạo cảnh cường giả siêu cấp. Nếu như là hắn, nhất định có phương pháp có thể phá vỡ Phượng Hoàng thần hỏa nhà tù. Chúng ta với sau lưng hắn, một đám quân địch dấy lên hy vọng một lần nữa. Nhưng cũng tại lúc này, một cái cực kỳ thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở Eden đại đế đường chạy trốn thượng. Eden đại đế đầu tiên là sững sờ, theo phía sau lộ ngoan lệ cùng nụ cười tàn nhẫn. Chính là phản hư, cũng dám khi ta đường đi. Ta vừa vặn giết người một cái tới tế thiên. Trận chiến này thất bại trong gang tấc, hắn vốn là rất khó chịu. Bây giờ ngay cả tứ cửu tiên tông phản hư đại năng cũng cảm cản hắn đạo. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Valentina tay cầm tâm liên băng kiếm, tuyết bạch kiếm nhận dính máu tươi, như tuyết trung hồng mai. Ngươi không thể rời đi nơi này. Nàng chậm rãi mở miệng, bán trong suốt kim sắc hai cánh rung động nhẹ nhẹ. Bích lục sắc hai tròng mắt hiện lên một vệt kỳ dị thần mang. Đối mặt ngưng tụ huyết tu la thần đạo lực cuồng nghiền tới Eden. Trên mặt không có vẻ bối rối. Thần thuật, đại thế vô không chạm. Nàng lưỡi kiếm động một cái, ở hư không vạch ra một đạo trắng tinh quỹ tích. Eden đại đế rõ ràng chính xuất quyền đánh phía trước mặt tiểu tinh linh. Lại bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Trước mắt kia một đạo trắng tinh như tuyết kiếm hoa lạc. Không có kiếm cương, không có nguyên khí ba động, ngay cả không gian cũng không có bất kỳ hiện tượng dị thường. Nhưng trong lúc bất chợt, Eden đại đế cánh tay truyền tới xé cảm. Tiểu tinh linh hạ xuống tuyết bạch kiếm nhận, lại trên cánh tay hắn vạch ra một đạo nhàn nhạt miệng máu. Mặc dù uy năng không lớn, không có gì to tát, nhưng thuật pháp quỷ dị lại để cho hắn sợ hết hồn hết vía. Hắn một quyền hạ xuống, đem không gian xung quanh cũng chấn nổ tung. Tiểu tinh linh nhưng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thi triển không gian khiêu dược tránh ra một kích kia. Có lẽ là sử dụng vừa mới một chiêu kia rất hao phí khí lực. Rõ ràng là phản hư đỉnh phong tinh linh, bây giờ cũng kịch liệt thở hào hền. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Eden đại đế cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi nói có thể ngăn cản ta đạo. Hao phí năng lượng thật lớn. sử dụng không giải thích được chiêu thức, chỉ vì ở trên cánh tay hắn quấy nhiễu một chút không. Khiêu khích, thị uy, ha ha, thật là tiểu hài tử tâm tính. Eden đại đế mặt lộ khinh thường, nếu không phải hắn biết bây giờ đạo chạy trốn trọng yếu nhất, nhất định sẽ nắm kia ghét tinh linh đánh cho một trận. Hắn không để ý tới né tránh hắn tinh linh, tiếp tục hướng nam phương chạy trốn. Cùng lúc đó, thành tường bên ngoài một cái chiến trường khác, hắc y nhân tựa hồ đã tỉnh lại, hô hấp dần dần thong thả, nhưng trên mặt vẻ chấn động, nhưng là thế nào cũng không che giấu được. Tựa hồ đang mê mang, tựa hồ đang trở về chỗ, vốn tưởng rằng tu luyện huyết một trong đạo mười mấy vạn năm, dùng huyết vũ cùng tuyệt vọng chi chân ý làm một thể. Lấy được thiên địa đại đạo công nhận, đã là ở huyết một trong đạo trung đăng phong tạo cực. Nhưng An Lâm huyết dịch, lại cho nàng mở ra một cánh tân đại môn, sinh mệnh chân chính ý nghĩa, chân chính còn sống. Hắc y nhân lông mi thật dài rung động nhè nhè, như là có cảm ngộ, không trách bọn họ sẽ phản bội huyết tộc, nhận thức ngươi là thánh tổ. Nguyên lai là có tân tín ngưỡng cùng theo đuổi. Hắc y nhân hít sâu một hơi, dùng phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn An Lâm. Cho nên, bước kế tiếp, ngươi có phải hay không là biết sử dụng dòng máu của ngươi tới cám dỗ ta? Nghe nói huyết tộc tam đại thánh tử đều trở thành trước mặt này người nam tử người làm. Như vậy đối phương đem chủ ý này đánh tới trên người nàng, cũng là tự nhiên mười phần sự tình. Dù sao, mời chào một cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, nên bực nào để cho người ta kinh tiện chuyện. Hắc y nhân đang muốn nói gì, trong lúc bất chợt, An Lâm phong dực rung lên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tới gần mình, trong tay thắng tà kiếm mang theo đáng sợ phong mang hạ xuống. Trên mặt nàng thoáng qua một vệt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại sẽ chọn xuất thủ. Cái này cùng muốn không giống nhau a. Hắc y nhân kia đẹp đẽ gương mặt trong nháy mắt đặt lên dùng mình. Hai tay áo vũ động, thần đạo lực lượng như đen sẫm vòng xoáy như vậy có thể chiếm đoạt hết thảy. Đang muốn không chút lưu tình đánh về phía An Lâm, nhưng là khi nhìn đến An Lâm trong chớp nhoáng này, nàng chẳng biết tại sao đột nhiên không nhẫn tâm xuống tay rồi, phảng phất chính mình huyết mạch đều tại kháng cự loại này hành vi. Hắc y nhân trong đầu chỉ có một ý nghĩ đang vang vọng: An Lâm huyết dịch như thế tinh khiết hoàn mỹ, người thế nào chịu tổn thương hắn? Cứ như vậy, An Lâm ở không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống, vọt tới trước mặt hắc y nhân, làm hắc y nhân muốn né tránh thời điểm, An Lâm thắng tà kiếm đã hạ xuống. Ồn ào, thần kiếm xé hắc y nhân vân thường, trên người để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cơ hồ đưa nàng thân thể trực tiếp chém thành hai nửa. An Lâm hai mắt tràn đầy vô tình cùng lãnh đạm, nhìn trước mặt khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nữ tử, lạnh lùng nói: dùng máu tươi cám dỗ ngươi, khác mơ mộng quá rồi. Ở ngươi tàn sát rồi nhiều như vậy cửu châu giới đồng bào sau, ngươi đã sớm liệt vào ta tất sát trong danh sách. Hắc y nhân không cách nào tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì ánh mắt. Nàng rõ ràng từ đáy lòng đã có nhiều chút công nhận An Lâm, nhưng An Lâm lại cho nàng nhất lạnh giá đáp lại. Đây là cảm giác đau lòng. Đẹp đẽ váy múa bị lưỡi kiếm từ trung gian xé, trắng nõn căng mịn da thịt bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có thần khí độc nhất yên diệt chi lực ở trong người lén lút. Lần này An Lâm học thông minh, ở trong công kích gia nhập cực kỳ cường hãn hủy diệt chi lực, mục đích là vì rồi đem đối phương kia biến thái sinh mệnh lực hao hết. Hắc y nhân không kịp khôi phục thương thế, lúc này xoay người hướng xa xa chạy trốn. An Lâm nơi nào sẽ bỏ qua cho nàng, ban đầu đút nàng độc huyết chính là vì lợi dụng độc huyết đặc tính để cho nàng mất tấn công chính mình năng lực, bây giờ chính là diệt trừ đối phương thời điểm. hắn sử dụng phong dược cùng côn bằng hành theo sát phía sau. Vùng chém ra từng đạo sáng chói chói mắt kiếm mang. Hắc y nhân thương thế không khôi phục, lại không nỡ bỏ đánh trả, chỉ có thể không thể né tránh. Không bao lâu, hắc y nhân sau lưng liền bị lôi xé ra từng đạo miệng máu. Thương thế càng ngày càng nặng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.